Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1734, ta muốn mang hắn đi. Xe một đường chạy được không biết bao lâu, xe đột nhiên liền ngừng lại, lái xe tài xế kia nhân tiện nói, mấy vị sư thúc tổ, đã đến Long Hổ Sơn dưới chân, có thể xuống xe, lúc này. Mấy vị kia lão đạo mới mở hai mắt ra, nhào nhào từ trên xe đi xuống. Cuối cùng kia Chí Tân chân nhân mới đem ta theo xe trên kéo xuống. Đám người sau khi xuống xe, liền nhìn thấy cách đó không xa có mấy tòa núi cao nguy nga. Nói nhăng nói cuội, to lớn hùng vĩ, nơi này liền Long Hổ Sơn dưới chân. Ta lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi cũng bị Long Hổ Sơn khí thế rung động, một nơi tuyệt vời chỗ, không hổ là trên giang hồ đỉnh cấp đạo môn. Đi thôi, Chí Tân chân nhân thúc giục ta một tiếng, sau đó đám người liền hướng phía Long Hổ Sơn phương hướng mà đi. Ta một bên đi, một bên hướng phía bốn phía nhìn, tâm tư rất là trầm trọng. Đi tới, đột nhiên đi tại ta né người sang một bên kia, Chí Tân chân nhân bắt lại bờ vai của ta. Còn lại lão đạo cũng tất cả đều ngừng lại. Cùng lúc, ta cảm thấy một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế từ phía trước lan tràn tới. Ta vẻ mặt ngẩn ra, liền hướng phía trước nhìn lại. Rất nhanh, ta liền thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Người này là một cái lão giả, mặc một thân trường sam màu trắng. Trên lưng cõng một thanh bảo kiếm, mái tóc màu bạc, rối tung ở đầu vai, mặc dù một người một kiếm, lại như một tòa núi lớn ngăn tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái bóng lưng này, ta hơi kém nước mắt liền tràn mi mà ra. Phía trước người nào, Long Hổ Sơn hình đường ở đây, những người cản đường một sợi giết chết bất luận tội. Chí Ngôn chân nhân sửng sốt một chút sau, rất nhanh tiến lên trầm giọng nói, đứng tại phía trước người kia, chậm rãi xoay người qua đến, nhìn về phía chúng ta bên này. Rất nhanh ta liền thấy rõ người kia diện mục, không phải người khác, chính là ta nhà cao tổ gia Ngô Niệm Tâm. Ta thật không nghĩ tới, chuyện này lại còn sẽ kinh động cao tổ gia, làm lão nhân gia ông ta tự mình đến nhúng tay việc này. Kích động có chút không cách nào tự kiềm chế ta, há to miệng, đột nhiên run giọng nói, cao tổ gia. Vừa nghe đến ta hô lên mấy cái kia chữ, mấy cái kia lão đạo đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không tự chủ được từng người lui về sau một bước. Ngay từ đầu, bọn họ khẳng định không có nhận ra trước mắt người này là ta cao tổ gia. Cho dù là có người từng thấy, đó cũng là hơn mấy chục năm trước sự tình. Cao tổ gia khẳng định đã thay đổi bộ dáng. Lúc này, cao tổ gia liền đứng cách lấy ta mười mấy thước địa phương. Đứng chắp tay, có gió thổi qua, đem hắn quần áo chậm rãi vung lên. Toàn thân áo trắng trường sam, phía sau là một thanh trường kiếm. Phụ trợ lão nhân gia ông ta đúng như thần tiên hạ phàm bình thường. Sắc mặt của hắn chìm vào nước, không mang theo một tia gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo. Phảng phất giống như chỉ là nhìn chúng bọn họ một chút, liền có thể cho bọn họ dãy núi giống nhau áp lực. Khỏi cần phải nói, lão gia tử khí thế kia không thể nói. Nếu không phải trước mắt là ta cao tổ ra lời nói, đụng tới dạng này thần nhân, ta khẳng định là dọa thảm rồi. Long Hổ Sơn hình đường, mới vừa rồi là cái nào muốn nói giết chết bất luận tội tới. Quả nhiên là khẩu khí không nhỏ, lão phu hôm nay liền ngăn ở nơi này, các ngươi ngược lại là giết một cái cho ta xem một chút. Cao tổ ra thản nhiên nói. Bên người mấy vị lão đạo dọa mặt không còn chút máu. Mồ hôi lạnh đều tại trên trán xông ra. Một hồi lâu đều không có người nói chuyện. Sau một lát, kia Chí Ngôn chân nhân đột nhiên tiến lên một bước. Vừa chắp tay, khách khách khí khí hỏi. Ngô lão tiền bối, ngài, ngày này mấy chục năm đều không có trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Chính là không nghĩ tới, còn có thể gặp lại lão nhân gia ngài. Đúng vậy a, lão phu gần nhất này mấy chục năm xác thực không có trên giang hồ lộ diện. Ngày xưa uy nghiêm đã sớm không tải, cho nên một ít a miêu a cầu đều khi dễ đến chúng ta lão Ngô gia trên đầu. Lão phu không ra mặt nữa, không riêng gì lão Ngô gia muốn chặt đứt về sau, đoán chừng mộ tổ đều cái kia bị người cho đào lên. Quả nhiên là cảm thấy chúng ta lão Ngô gia không ai rồi. Ai cũng có thể khi dễ một chút. Các ngươi Long Hổ Sơn rất kiêu căng a. Cao tổ gia có chút âm dương quái khí nói. Mấy cái kia lão đạo nghe xong ta cao tổ gia nói như vậy, nhao nhao cúi đầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Ngô lão tiền bối, ngài đây là nói gì vậy? Năm đó lão nhân gia ngài tung hoành giang hồ thời điểm, chúng ta đều là giang hồ tiểu bối, nào dám lại lão nhân gia ngài trước mặt lỗ mãng. Chí Ngôn chân nhân khách khách khí khí nói. Cao tổ gia hừ lạnh một tiếng nói, lại nói êm tai, vừa rồi ta thế nhưng là nghe người ta nói muốn giết chết bất luận tội. Lão phu chính là sợ rất a. Năm đó các ngươi sư thúc tổ trùng linh chân nhân đều không dám ở trước mặt lão phu nói như vậy. Khoác lác, Ngô lão tiền bối, vừa rồi chính là có nhiều đắc tội, không biết là lão nhân gia ngài tại, mong rằng Ngô lão tiền bối rộng lòng tha thứ, là chúng ta là tiểu bối không phải. Nói, Chí Ngôn chân nhân lần nữa hướng phía cao tổ gia không ngừng hành lễ. Cao tổ gia sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Nói lần nữa, tốt, lão phu mục đích tới nơi này các ngươi khẳng định cũng biết. Không nói nhiều nói, tiểu cửu là chúng ta lão Ngô gia hài tử. Hôm nay ta muốn mang hắn đi. Các ngươi nhưng có cái gì muốn nói sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy cái kia lão đạo lập tức hai mặt nhìn nhau, khổ không thể tả lên. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiếp ta cao tổ gia lời này đâu. Theo mấy người này đối ta cao tổ gia rất cung kính trên thái độ, liền có thể nhìn ra lão nhân gia ông ta năm đó là đến cỡ nào nghiêu bức. Khẳng định hung danh hiển hách, bằng không mấy cái này Long Hổ Sơn hình đường lão gia hỏa cũng sẽ không dọa cùng quy tôn tử. Đồng dạng, trần chờ một hồi lâu, kia Chí Ngôn chân nhân liền vẻ mặt đau khổ nói, Ngô lão tiền bối, không phải chúng ta cố ý khó xử đứa nhỏ này, thật sự là đứa nhỏ này xông ra tai họa, đem chúng ta Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh Sư Điệt con trai độc nhất giết đi. Vãn bối lần này đem đứa nhỏ này mang lên núi đi, chính là vì cha ra việc này. Đây là trưởng giáo chân nhân phân phó chuyện kế tiếp. Trưởng giáo có lệnh, môn hạ đệ tử không dám không nghe theo. Mong rằng Ngô lão tiền bối thông cảm một hai. Cao tổ gia mặt rất nhanh liền kéo xuống, nhíu mày lại, ánh mắt lập tức cũng thay đổi sắc bén đứng lên, nhìn về phía những cái kia lão đạo. Những cái kia lão đạo dọa cũng không dám cùng cao tổ gia con mắt đối mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Ngay sau đó, cao tổ gia nhìn về phía ta, trầm giọng hỏi, tiểu cửu, người kia đến cùng phải hay không ngươi giết? Nghe cao tổ gia hỏi, lúc này ta nhân tiện nói, cao tổ gia, Lý Siêu tuyệt đối không phải ta giết, ta chỉ là làm hắn bị thương nặng, khẳng định là có người muốn vu oan hãm hại. Cao tổ gia nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía những cái kia lão đạo, nói, các ngươi có nghe hay không? Đứa nhỏ này nói không có giết các ngươi trưởng giáo nhi tử. Nhà chúng ta hài tử ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này không có phân tắc sự tình. Hôm nay, lão phu lại đem hắn mang đi, đợi điều tra minh chân tướng, hôm nào tự sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Các ngươi xem như vậy như thế nào? Lão gia tử này rõ ràng là tại bao che cho con. Bất quá cũng cho bọn họ mặt mũi, nói là muốn cho bọn họ một cái công đạo, sau đó liền muốn đem ta cho mang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,